Nếu không Nhất Nhất cũng sẽ không nghĩ tới dùng biện pháp cực đoan này. Trong lòng Tiểu Lam nghĩ như vậy, cũng không tự chủ được nói ra miệng. Tần Nhất im lặng, kỳ thật cô cũng có thể lý giải suy nghĩ của Vân Hoán. Đại khái là muốn thành viên trong đội đều có thể ở chung một chỗ. Thật ra cô cũng không phản đối. Đối với việc gặp mặt Sở Sở, cô rất mong chờ. Hơn nữa cô có một loại cảm giác. Chuyến đi này cô không đi không được. Được rồi, ta biết rồi. Ta phong ấn não bộ cho ngươi. Thế nhưng ngươi phải đồng ý với ta. Một khi gặp phải nguy hiểm mà ngươi không giải quyết được, lập tức tiến vào không gian. Tiểu Lam cuối cùng vẫn thỏa hiệp. Được, tao đồng ý. Tần Nhất vuốt vuốt lông Tiểu Lam. Trấn An nói. Chương 199. Mời đến. Trên đồng cỏ xanh mướt trong không gian, toàn thân Tần Nhất bị mồ hôi làm cho ướt nhẹp. Hồi lâu sau, đột nhiên cô mở mắt ra. Một đôi mắt phượng rạng rỡ sáng ngời, giống như sao kim sáng nhất trên bầu trời đêm tối. Tần Nhất nắm tay cảm nhận sức mạnh dị năng trong cơ thể. Dị năng trở về, điều này khiến cô yên tâm hơn nhiều. Tần Nhất thương tiếc xoa đầu Tiểu Lam cũng toàn thân ẩm ướt giống mình. Có chút đau lòng, vì phong ấn thương thế của cô, Tiểu Lam cũng chịu không ít khổ. Tiểu gia hỏa này mệt đến mức ngủ thiếp đi rồi. Ra không gian, Tần Nhất giúp Tiểu Lam tắm rửa một phen. Sau đó làm khô bộ lông màu băng lam xinh đẹp của nó rồi mới đặt lên giường để nó an tâm nghỉ ngơi. Xong xuôi cô cũng đi vào phòng tắm. Tắm rửa sạch sẽ một trận, lau khô tóc, cô nghe phía dưới tầng có động tĩnh, có lẽ là bọn Vân Hoán trở về. Tần Nhất đi xuống tầng, quả nhiên là 5 người Vân Hoán mới sáng sớm đã ra khỏi cửa. Nhìn phía sau bọn họ, Tần Nhất mới phát hiện nhiều ra 2 người, là Trương Tuệ và Lan Hương. Vương Ổn Ổn cũng là nghe thấy tiếng động mà tò mò đi xuống. Nhìn thấy Tần Nhất đứng ở cầu thang, cô tiến lại gần hỏi. Nam thần, đây là xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy Trương Tuệ và Lan Hương, Vương Ổn Ổn có chút ngốc. Cô biết hai người này là người may mắn sống sót vài ngày trước đi cùng bọn họ trở về căn cứ. Thế nhưng tại sao hai người họ lại tới đây? Nếu cô nhớ không lầm thì Vân Hoán ghét nhất người khác bước vào biệt thự của họ. Khóe miệng Tần Nhất vểnh lên. Ai biết được, chúng ta đi xuống xem. Trong lòng Tần Nhất biết, Vân Hoán bọn họ sợ là đã đợi không kịp. Hỏi thăm xong chuyện của Trương Tuệ, thấy đối phương không có gì bất thường liền không kịp chờ đợi mà. Mời người đến đây, nhưng việc này vẫn đừng nên nói cho cô nàng Vương Ổn Ổn này biết mới tốt. Từ lần trước cô bị Sở Mặc Hòa ngộ thương, cô ấy liền đối xử với đám người Vân Hoán lãnh đạm đi rất nhiều. Tần Nhất biết, cô nàng là đang dùng phương thức của mình báo thù cho cô. Đau lòng cô, Vương Ổn Ổn nghe lời đi theo sau Tần Nhất. Cô đối với hành vi của Vân Hoán cảm thấy khó hiểu. Lan Hương đi theo sau Trương Tuệ, nhìn thấy phòng ở xa hoa như thế, trong lòng cảm thấy cực kỳ hâm mộ. Nhớ tới căn phòng mà hai người cô ta đang ở, ánh mắt Lan Hương tối đi. Trong lòng Trương Tuệ lúc này có chút bất an. Hôm nay lúc bà ta đi quét đường, 5 người này đột nhiên tìm tới nói muốn mời bà ta ăn một bữa cơm. Cảm ơn bà ta nói cho bọn họ biết tin tức của Sở Sở. Bà ta vốn không muốn đi, nhưng không chịu nổi Lan Hương nhõng nhẽo đòi hỏi, cho nên mới đành đồng ý. Nhưng từ lúc tiến vào biệt thự, sự bất an trong lòng bà ta từng bước tăng lên. Mí mắt giật giật. Vân đội trưởng, tôi và Lan Hương vẫn là nên đi trước. Tôi nói cho mọi người biết cũng chỉ là việc thuận tay, không cần mọi người mời chúng tôi ăn cơm đâu. Trương Tuệ cuối cùng vẫn nhịn không được sinh ra ý nghĩ phải mau rời khỏi nơi này. Lan Hương không vui nhìn Trương Tuệ, ánh mắt âm trầm, mụ già này có biết bản thân đang nói gì không? Sự giàu có của tiểu đội Vân Hoán hai người bọn họ đều đã nhìn thấy. Bữa này khẳng định sẽ có rất nhiều đồ ăn ngon. Mấy ngày nay đều gặm bánh bích quy với nước suông. Lan Hương đã sớm không chịu nổi. Cho nên lúc Lâm Bạch nói mời khách, cô ta không chút do dự liền đồng ý. Trương Tuệ không nhìn thấy sự bất mãn của Lan Hương. Bà ta cũng không đợi đám người Vân Hoán trả lời. Kéo tay Lan Hương đi tới cửa. Đợi khi quay đầu liền phát hiện Lâm Bạch vẫn luôn đi phía sau hai người đã sớm khóa chặt cửa. Anh ta nửa dựa vào cửa. Đôi mắt hồ ly hẹp dài như cười như không. Làm sao lại về sớm vậy? Chúng tôi còn chưa mời hai người ăn cơm mà. Lâm Bạch vẫn nở nụ cười ôn nhuận như cũ. Một bộ dáng công tử văn nhã. Nhưng lại khiến Trương Tuệ vô cớ hoảng sợ. Lúc này Lan Hương mới kịp phản ứng. Đôi mắt đẹp cứng lại. Lập tức đoán được đám người này là vì Sở Sở. Nghĩ như vậy, Lan Hương đè xuống bất an trong lòng. Bày ra một nụ cười yếu ớt. Không biết các anh đang có ý gì. Bữa cơm này chúng tôi không ăn. Xin để cho chúng tôi rời đi. Cách chương.